One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 40, đại loạn đấu. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Mà Kisame loại người liền nhàn nhạt nhìn trong sương khói. Những này nổ tung uy lực, nếu như có thể đối phó tam nhẫn, vậy thì thật là có mở ra chuyện cười. Xèo, khói bụi dần dần tản đi, không xuất chúng người bất ngờ. Jiraiya loại người hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá Naruto cùng im lặng lại là có chút chật vật. Tất cả mọi người ngưng trọng nhìn Itachi loại người. Uchiha Itachi, Tsunade nhìn trung ương Itachi, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Vị này Uchiha nhất tộc thiên tài nàng thế nhưng là nhận thức. Tsunade, cẩn trọng một chút, những người này đều là Akatsuki người. Mục đích đều là bắt lấy các đại thôn tử Jinchuriki. Hiện tại đoán chừng là trên đỉnh Naruto. Chỉ là không nghĩ tới lại sẽ xuất động bốn người. Jiraiya nắm thật chặt nắm đấm. So với Tsunade, hắn càng rõ ràng mấy cái khác người cường hãn. Akatsuki, bắt lấy Jinchuriki. Tsunade nghe được Jiraiya, trong mắt không khỏi ngưng lại, ánh mắt rơi vào mấy người kia trên thân. Vẫn để cho Orochimaru cho chạy thoát sao? Cái tên này tốc độ thật đúng là nhanh. Bất quá, Jiraiya, người đối với chúng ta Akatsuki vẫn là tại rất đủ hiểu biết. Deidara bĩu bĩu trên sân, lúc này căn bản cũng không thấy Orochimaru hình bóng. Orochimaru tên kia trước là Akatsuki người, bất quá cuối cùng không biết nguyên nhân gì phản bội, mà Uchiha Itachi liền là một cái trong số đó. Akatsuki mỗi cái thành viên đều là mỗi cái thôn làng cấp S phản nhẫn, Jiraiya không để ý tới biết Atiya, mà là nhẹ giọng mở miệng. Cấp S phản nhẫn, im lặng không kìm lòng được hít một hơi khí lạnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt Kisame ba người. Cái này thời điểm nàng cũng nhìn thấy những người này hộ ngạch trên cũng không giống nhau. Đều là phản nhẫn tiêu ký, được xưng vụ ẩn quỷ nhân, nắm giữ nhẫn đao thất nhân chúng bên trong. Hoshigaki Kisame, còn mặt khác hai cái nói không có ấn tượng gì. Jiraiya gật gù, hai mắt né qua vẻ nghi hoặc. Deidara cái này hộ ngạch là nham nhẫn tiêu chí, thế nhưng hắn cũng không quen biết. Còn bọ cạp cũng giống như vậy. Mẹ kiếp, siêu cấp nghệ thuật gia. Deidara đại nhân ngươi lại cũng không nhận ra. Jiraiya chờ chút nhất định khiến ngươi chết ở nghệ thuật phía dưới. Còn có bọ cạp đại ca ngươi lại cũng không quen biết. Hắn thế nhưng là xa nhẫn siêu cấp khôi lỗi thiên tài. Deidara nghe được Jiraiya không quen biết hắn, không khỏi mắng to, xa nhẫn siêu cấp khôi lỗi thiên tài. Bỏ cạp, Jiraiya, nếu như không có sai, tên kia hẳn là xa nhẫn thiên đại tôn tử, giết chết Kazeki đệ tam phản nhẫn. Tsunade trong mắt đột nhiên co rụt lại, muốn tìm một vị nhân vật ngu ngốc. Bỏ cạp lạnh lùng nhìn Deidara, cái tên này lại bại lộ thân phận của hắn. Kisame, Itachi, chúng ta cùng lên đi. Bỏ cạp đại ca nhìn là được. Deidara cười nhìn Jiraiya loại người. Tiếng nói vừa dưới đường, trong tay bay ra đất sét nhện. Kisame hai chân đột nhiên giẫm một cái, nắm đại đao Samehada hướng về Tsunade lao đi. Động tác dị thường nhạy bén, háo sắc tiên nhân. Tsunade đại nhân cẩn thận một điểm. Naruto im lặng nhìn hai người đột nhiên phát động công kích, không khỏi lo lắng hô to. Đặc biệt là Naruto, hắn thế nhưng là biết rõ những người này mục tiêu là hắn. Thế nhưng hắn năng lực căn bản là đối phó không những quái vật này. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Jiraiya loại người. Xèo, đại đao mang theo lệ phong đánh xuống. Tsunade trong mắt co rụt lại, nắm chắc quả đấm, sau đó oanh trên mặt đất, trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Lần này thật nguy hiểm, đối phương bốn cái đều là cấp S phản nhẫn, đặc biệt đối với Mangekyo Sharingan, nàng thế nhưng là phi thường kiêng kỵ. Ầm ầm, đại chiến bắt đầu bạo phát, tiếng nổ mạnh, chấn động, khói bụi không ngừng quyển tịch. Bốn người nhất thời giao chiến ở cùng một nơi, mà Itachi thì lại nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Cũng không có ra tay. Khủng bố như vậy, một phút, Sunet trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Chà chà khóe miệng máu tươi, còn có cánh tay vết thương. Không khỏi khiếp sợ nhìn Kisame, cây đao kia, đem nàng chakra có thể hút đi. Danh chấn nhẫn giới sơ đại hỏa ảnh, nhị đại hỏa ảnh, Konoha công chúa, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, như vậy tính mạng ngươi ta nhận lấy. Kisame cười gằn nhìn Sunet. Sunet không nói gì, thế nhưng nắm đấm lại là nắm chặt, không thể làm người khác nói lên nàng, khẳng định sẽ nghĩ tới sơ đại hai người. Không có cách nào, tổ phụ hai người quá mạnh, đặc biệt là người trước, nhẫn giới đệ nhất nhân. Mà Jiraiya bên kia cũng cảm giác được phi thường vướng tay chân. Bởi vì Deidara cái tên này căn bản cũng không phải cận chiến loại hình. Đặc biệt hiện tại phải phân tâm quan sát Itachi hai người. Căn bản là phát huy không toàn lực. Itachi, ngươi đi hỗ trợ đi. Nhanh lên một chút giải quyết, bọ cạp bĩu bĩu Naruto hai người. Sau đó đột nhiên mở miệng. Nơi này dù sao cách Konoha không phải là quá xa. Nếu như địch nhân viện quân đến liền phiền phức. Nghe được bọ cạp, Itachi thân thể sững sờ, thở một hơi thật dài. Không có cách nào, ở cái này thời điểm hắn khả năng phản nghịch, mang theo một tia bất đắc dĩ hướng về Naruto lao đi. Đáng chết, nhìn Uchiha Itachi hướng về Naruto lao đi, Jiraiya sắc mặt không khỏi biến đổi, vừa chuẩn bị đi trợ giúp, thế nhưng Deidara liền che ở trước người hắn. Si, thử, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Jiraiya, Deidara cân nhắc nhìn Jiraiya. Không chỉ là Jiraiya, Naruto, im lặng nhìn Itachi bắn mạnh lại đây thân ảnh. Vẻ mặt cũng là biến đổi. Đặc biệt là người sau. Nàng thế nhưng là biết rõ người đàn ông này. Uchiha nhất tộc thiên tài. Mangekyo Sharingan sở hữu giả. Konoha đại toàn phong. Một đạo tràn ngập nhiệt tình thanh âm đột nhiên vang lên. Mà Itachi thân thể đột nhiên dừng lại. Trong tay không có cũng là bắn ra. Ầm ầm, nghe được âm thanh này, Jiraiya trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Trợ giúp đến, tuy nhiên không biết cái tên này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng lần này sẽ không có vấn đề. Lông mày rậm lão sư. Naruto nhìn ngăn trở Itachi gai, không khỏi hưng phấn hô to, thở phì phò, lại có mấy bóng người rơi vào Naruto bên cạnh, chính là ngày ngày, Rockly, Neji ba ơi, bọn họ là vừa vặn ở chỗ này tu luyện cùng làm nhiệm vụ, nghe được tiếng nổ mạnh liền chạy tới, không nghĩ tới lại nhìn thấy Jiraiya loại người cùng Akatsuki chiến đấu, Uchiha Itachi. Có ta ở đây nơi này, sẽ không để cho ngươi thương hại đến Naruto. Gai nhàn nhạt nhìn Itachi, không đa nghi bên trong cũng phi thường ngưng trọng. Đối phương có thể còn có một người không có điều động khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.